Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 174, cho trước chút lợi tức. Góc truyện audio.com, đêm tối trên mỏm đá thiên thần Lâm Phàm làm điều mà đã rất lâu hắn mới có cơ hội được làm lại, đó là nằm trên đầu bê Gyarados ở giữa hồ nước. Mặt trăng sáng như một chiếc đèn khổng lồ chiếu sáng ngay trên đỉnh đầu của Lâm Phàm khiến cảnh vật xung quanh cũng trở lên rõ ràng. Lâm Phàm cảm thấy chưa bao giờ mình cách mặt trăng gần đến vậy, như là với tay có thể chạm tới bộ dạng. Đã rất lâu rồi chúng ta mới như vậy à, phải không Gyarados? Ta cũng đã tấn thăng thiên vương cấp bậc thực lực, nếu có cơ hội chúng ta phải thử tiến hóa Mega một lần xem sao à? Đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ đạt đến quán quân cấp bậc sao? Graube, Gyarados gầm nhẹ sau đó lắc đầu biểu thị mình cũng không biết. Chỉ tiếc là không thể gặp được Mewtwo, ta nghĩ nó đã rời đi nơi đây. Nhưng vấn đề là tại sao hồ nước tinh khiết vẫn còn ở đây à? Không phải là hệ sinh thái nơi đây phải được nó chuyển đi đến một nơi bí mật con người không biết đến sao? Đúng vậy, đúng như người nghĩ, hệ sinh thái nơi đây đã được ta chuyển đi khỏi đây, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Giữa màn đêm thanh tịnh, một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Phàm làm hắn dựng tóc gáy. Ai bước ra đây giả thần giả quỷ? Ngươi không nghe được gì sao Gyarados? Lâm Phàm nói lớn sau đó nhìn ngó xung quanh nhưng hắn không phát hiện một bóng người. Hỏi B, Gyarados thì nhận được cái lắc đầu biểu thị không nghe thấy âm thanh nào phát ra. Kỳ quái, không lẽ ta xuất hiện ảo giác? Lâm Phàm nghi hoặc mà nghĩ lấy. Không phải ngươi đang xuất hiện ảo giác mà là ta đang dùng năng lượng tâm linh cùng ngươi trao đổi, vì bản thể của ta đang ở một nơi rất xa nơi đây. Ở mỏm đá tinh khiết có ta lưu lại tinh thần ấn ký nên nó có thể giúp ta thành lập liên hệ mà trao đổi với mọi sinh vật sống xuất hiện ở nơi đây. Nghe đến đây Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Tồn tại nào có thể có khả năng kinh khủng như vậy à, chẳng lẽ là đúng vậy? Ta chính là đối tượng ngươi đang tìm kiếm Mewtwo. Kỳ thật khi ngươi vừa mới bước chân lên mỏm đá này, các sinh vật ở đây đã thông chi cho ta. Nhưng khi thấy ngươi không phải người xấu, hơn nữa quan trọng nhất là ngươi không có ý định phá hoại môi trường của hệ sinh thái nơi đây nên ta mới cho ngươi lưu lại. Khoan đã, Mewtwo, ngươi thật là Mewtwo sao? Không phải ngươi đã rời đi nơi đây sao? Bao giờ ngươi trở lại, chúng ta có thể gặp nhau sao? Các Pokemon bản sao mà ngươi tạo ra hiện tại chúng đang ở trên hòn đảo này sao? Được rồi, ta sẽ giải đáp từng thắc mắc của ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải đáp ứng làm giúp ta một chuyện, vì ta thấy được thực lực của ngươi có khả năng hoàn thành việc này. Không thành vấn đề, đừng nói là một việc, 100 việc đều được, chỉ cần trong khả năng của ta, ta sẵn sàng giúp đỡ à? Lâm Phàm không chút suy nghĩ mà trả lời, vì những con Pokemon thực lực cực cường như Mewtwo sẽ không để hắn chịu thiệt nếu như đã mở miệng nhờ vả. Nhưng ngươi thấy hệ sinh thái được ta chuyển về nơi đây đã. Thời gian cũng sắp được gần 1 năm nên cũng đã bắt đầu khôi phục trước kia bộ dạng. Ngươi cũng có thể cảm nhận được nó từ vùng đất dưới chân mỏm đá khi nước trong hồ lại bắt đầu chảy xuống đó, và hệ thực vật dưới đó lại bắt đầu phát triển vượt qua khu vực khác. Điều này rất dễ để nhận ra và khiến người khác chú ý mà lên đây tìm hiểu thực hư, cụ thể nhất là ngươi. Ha ha, ta không có ý đồ xấu à? Lâm Phàm cười khan, trao đổi với Mewtwo chính vì ngươi trong lòng không mang ý xấu nên ta mới cho ngươi ở lại và tốn công trao. Đổi với ngươi, ta còn 1 tháng thời gian mới có thể trở về, do còn phải tìm lại đồng bọn của ta phân tán ở các nơi trên thế giới. Vì thế 1 tháng thời gian tới ta muốn ngươi hỗ trợ ta ở lại nơi đây, bảo vệ nơi này tránh khỏi những người, đặc biệt là những tổ chức tà ác đến đây mưu đồ nếu có. Không thành vấn đề, việc này cứ giao cho ta. Đúng rồi, trên đỉnh núi không còn những con Pokemon cường đại nào sao? Không có, trên mỏm đá này chỉ có những con Pokemon thực lực từ chuẩn thiên vương viên mãn trở xuống, vì thực lực đạt đến thiên vương cấp Pokemon chúng sẽ tự động rời đi nơi đây mà ra ngoài sông sáo. Ngươi nghĩ nắm giữ thực lực như vậy còn trẻ tuổi chúng sẽ chịu gò bó mà ở lại đây sao? Cũng đúng, ta cũng sẽ không để ngươi không công mà giúp ta. Trước tiên cho ngươi chút lợi tức để có động lực làm việc hảo hảo mà bảo vệ nơi này đi. Với thực lực của ngươi chắc chắn là sẽ chướng mắt những viên này trung cấp berry. Cao cấp berry đối với ngươi tác dụng cũng không lớn lắm nên cũng không thể coi là chỗ tốt à, vậy thì thế này đi. Ở phía nam hòn đảo có một cây siêu cấp hệ dragon thuộc tính berry, đó là ta lấy được từ tay một con to lớn dragonite, xem như tiện nghi ngươi đi. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể lấy một quả trên cây đó, không thể lòng tham hơn nữa, nếu không trông coi cây berry này sẽ hỏi thăm ngươi à. Sau đó một tấm bản đồ đường đi dẫn đến cây berry này xuất hiện trong đầu Lâm Phàm. Siêu cấp hệ dragon berry sao? Quá tốt rồi, thật sự là huyền thoại xuất phẩm, chắc chắn tinh phẩm à. Yên tâm đi, chuyện bảo vệ nơi đây ngươi cứ giao cho ta tới tốt, ta chắc chắn sẽ không làm cho bất kỳ kẻ nào có thể tổn hại đến một con Pokemon ở đây à. Nhưng trông coi cây berry này là cái gì tồn tại à, so với ta thực lực như thế nào? Lâm Phàm hiện lên thèm nhỏ dãi bộ dạng, sau đó nghe đến tồn tại kia thì cau mày hỏi Mewtwo về nó. Nó là một con Hydreigon bị ta đánh bại, sau đó hứa sẽ làm việc cho ta tồn tại. Về phần so với ngươi sao? Tốt nhất là đừng so à, không sẽ phải chịu đả kích, vì dù sao nó cũng đã là quán quân cấp Pokemon. Cái gì quán quân cấp? Không phải ngươi nói trên hòn đảo này không còn con Pokemon nào vượt quá chuẩn thiên vương cấp bậc sao? Hơn nữa ngươi còn không ngại nói ta sẽ chịu đả kích vậy mà vẫn còn cho ta biết thực lực của nó. Lâm Phàm chất vấn mà nói với Mewtwo, biểu lộ có chút khoa trương. Nó sao, ngươi cứ xem đó là một trường hợp ngoại lệ tốt. Đúng rồi, còn một điều hữu nghị nhắc nhở ngươi, đó là vật nhỏ ngươi đang ôm trong ngực cần sự giúp đỡ của ngươi mới có thể thoát ra khỏi quả. Trứng nhỏ đó à, dù cho có chút không thích năng lượng ẩn chứa trong nó nhưng ta vẫn cho ngươi biết cách đi, xem như đền bù tâm linh ngươi thụ đả kích vì không thể một mè. Hốt gọn đám kia siêu cấp long hệ berry. Ngươi mỗi ngày hãy dùng nguồn nước tinh khiết trong hồ lau chùi qua vỏ trứng, nó sẽ giúp cho lực lượng bên ngoài bảo vệ vỏ trứng bị trung hòa đi và nới lỏng ra vỏ trứng trói buộc, đến lúc đó vật nhỏ kia sẽ tự động phá trứng mà ra. Được rồi, ta sẽ cắt đứt liên lạc ở đây. Hẹn một tháng sau gặp lại, hy vọng ngươi có thể hoàn hảo mà bảo vệ nơi đây à. Nghe đến Mewtwo nhắc ra suy nghĩ trong đầu mình, Lâm Phàm mặt mo không khỏi có chút đỏ ửng, hơn nữa Mewtwo dù biết hắn ý nghĩ nhưng vẫn có thể nói cho nó cách giúp quả trứng nhỏ màu đen này, quả thật là độ lượng à. Ta có chút thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua càng lớn hơn chỗ tốt, đó là Mewtwo à, không biết nó có hay không trách ta đây. Hơn nữa xem giọng nói của nó, siêu cấp long hệ berry đối với nó quả thật không quan trọng bộ dạng à. Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao có chỗ tốt là vui rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, lo được lo mất không phải phong cách của ta à. Đến đây Lâm Phàm cũng mới có cái nhìn rõ hơn về sự kinh khủng cùng thực lực mạnh mẽ của Mewtwo. Không biết nó ở nơi đâu vậy mà đều có thể nhờ tinh thần ấn ký mà cưỡng ép trao đổi được với Lâm Phàm. Hơn nữa những suy nghĩ trong đầu hắn đều bị nó xem đến rõ rõ ràng ràng. Còn về phần thực lực thì khỏi cần phải nói. Bắt một con quán quân cấp Hydreigon coi như tiểu đệ đến sai xử cho mình giữ nhà, hơn nữa còn không lo lắng chút nào, bộ dạng cũng chỉ có con này Mewtwo à. Dù cho kinh khủng thì thế nào, chỉ cần ta không trêu chọc nó hoặc làm những chuyện quá phận thì với tính cách của Mewtwo nó cũng sẽ không ra tay với ta à. Nghĩ đến đây Lâm Phàm liền thoải mái rất nhiều. Còn ngươi nữa à, sao không ra được cũng không nói cho ta, làm hại ta chờ ngươi xuất thế chờ được đến lâu như vậy. Quả trứng lắc nhẹ biểu thị kháng nghị, nhưng kháng nghị cũng có gì dùng à. Hai nữ đã có các Pokemon nhỏ kề bên nên Lâm Phàm cũng không trở về lều nhỏ mà hắn ngủ lại trên đầu bê Gyarados. Sáng sớm hôm sau bên bờ hồ, Lâm Phàm đã ngồi đó dùng khăn thấm nước hồ cẩn thận mà lau lấy vỏ trứng. Nước hồ tinh khiết khi lau đến vỏ trứng lập tức thấm vào bên trong. Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng vật nhỏ bên trong lộ ra vui thích. Vừa đợi hai nữ tỉnh dậy, Lâm Phàm vừa ngồi dùng nước lau vỏ trứng. Như một cái động không đáy, bao nhiêu nước tinh khiết tiến đến cũng lập tức bị nó dần dần mà hấp thu không còn chút gì. ngươi nói ta có nên hay không nên đem ngươi bỏ xuống hồ nước đâu? Lau đi lau lại không thấy vỏ trứng có dấu hiệu dừng hấp thu, Lâm Phàm không khỏi hiện lên trong đầu suy nghĩ như vậy mà nói với quả trứng. Tuy nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn kiên trì mà ngồi cẩn thận lau từng chút một vỏ trứng không bỏ sót một chỗ nào. Khi hai nữ tỉnh lại, Lâm Phàm mới dừng lại động tác trong tay. Ta có việc phải đi đến phía nam mỏm đá, các ngươi ở lại đây à, nếu có gì xảy ra có thể gọi các Pokemon của ta đến hỗ trợ. Cũng giúp ta xem chừng một chút, Pupita và quả trứng nhỏ này à, ngươi đi nhớ cẩn thận à, chú ý đừng cậy mạnh. Nên nhớ hai chúng ta luôn ở bên cạnh bồi ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện ta cũng sẽ chưa để cho Winona nói hết lời. Lâm Phàm đã chặn lại môi của Winona bằng đôi môi của mình. Nói như vậy làm gì? Ta chắc chắn sẽ không để mình có chuyện gì xảy ra, đừng nghĩ linh tinh. Không trách được Winona sẽ có biểu hiện như vậy vì dù sao từ khi bên nhau đây là lần đầu hắn tách ra một mình ra ngoài mạo hiểm mà không đem lên các nàng. Nhờ mấy con Pokemon để ý cùng chiếu cố tốt hai nữ, Lâm Phàm mới yên tâm mà cưỡi lên Flygon bay về phía nam hòn đảo theo địa đồ đã được Mewtwo ghi khắc. Trong đầu hắn, bay khoảng nửa giờ đồng hồ, trước mắt Lâm Phàm xuất hiện là một sơn động bằng đá to lớn. Trước cửa sơn động nằm đó là một con Hydreigon. Con này Hydreigon không chút nào to lớn. Hình thể của nó chỉ như những con Hydreigon bình thường khác, nhưng về khí thế nó lại lộ ra không bình thường chút nào. Vừa thấy có người lạ đến, Hydreigon lập tức thả ra khí thể của mình làm trước tiên cảnh cáo. Chỉ là khí thế quét qua dù cho ở cách xa 1 km khoảng cách cũng làm cho trên bầu trời Flygon và Lâm Phàm một phen lảo đảo. Flygon cảm giác được khí thế của Hydreigon mang theo hệ Dragon We Up ập tới, nó gồng mình lên mà chống đỡ. Trong mắt của Flygon không có chút nào sợ hãi khí thế của con này quán quân cấp bậc Hydreigon. Có chỉ là sự kiên cường cùng ngoan cố không chịu cúi đầu. Flygon cũng giống to sau đó thả ra We Up của chuẩn thiên vương Pokemon của mình cùng Long Uy để chống đỡ. Nó gắng gượng không cho thân thể chao đảo cùng bản năng mà run rẩy để giữ thăng bằng khi đang bay. Lâm Phàm cũng bám chặt Flygon cái cổ sau đó gầm lên thả ra khí thế thiên vương cấp của bản thân cùng Flygon chống đỡ luồng uy áp kinh khủng này. Cũng may cho Lâm Phàm và Flygon là cảm giác được người đến là Lâm Phàm, con này Hydreigon lập tức thu hồi đi mình khí thế. Nó đã được Mewtwo làm ra nhắc nhở rằng sẽ có người đến nơi đây lấy đi một quả siêu cấp long hệ Berry. Uy áp đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, vừa mới giây trước nó làm cho Lâm Phàm và Flygon khốn đốn. Một giây sau uy áp như thủy triều rút lui vào trong cơ thể con này Hydreigon. Nhìn qua con này Hydreigon vẫn lù lù nằm ở đó bất động và không có một chút khí tức nào lộ ra. Nhưng vừa được thể nghiệm qua luồng uy áp kinh khủng kia, Lâm Phàm cũng không có chút nào dám khinh thường nó bộ dạng. Quá kinh khủng, con này Hydreigon ở đâu là mới bước chân vào quán quân cấp Pokemon có thể so được à, nó là một con quán quân Pokemon đã nhiều năm đi. Chỉ dựa vào khí thế đến xem con này Hydreigon rất có thể đã có quán quân trung cấp đến cao cấp cấp bậc thực lực à. Đấy là khả năng thấp nhất đánh giá vì dù sao nó mới thả ra một chút khí thế của mình, hơn nữa còn không phải là để công kích mà mục đích chỉ là để dọa lui Lâm Phàm. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi dùng mình. Chẳng trách Mewtwo sẽ không lo lắng vấn đề an toàn của siêu cấp Berry, dù biết Lâm Phàm có ý định mượn toàn bộ số Berry này. Chỉ cần có con này Hydreigon ở cho Lâm Phàm thêm 10 lá gan, Lâm Phàm cũng không dám tơ tưởng thêm bất kỳ một quả siêu cấp Berry nào ngoài quả kia Mewtwo làm phần thưởng tặng cho hắn. Đồng thời trong đầu Lâm Phàm cũng hiện lên một suy nghĩ, Mewtwo ngươi đã mạnh đến mức độ nào à, cách chương.